nguyên lực chấn động mạnh mẽ quét qua các nơi, đánh thẳng vào hai người này. Hai người này mới có tu vi hậu thiên, quyền phong hơi chạm vào đã hóa thành huyết vụ, tan thành bầy khói. Tên phá giới cảnh sơ dài bị nghiền nát thân thể, nhưng mà hồn ảnh chạy trốn được, bản thân dường như không có linh hồn phân thân. Từ khi Kim Viên ra tay, có rất nhiều thân ảnh muốn tiến vào trong kiến trúc to lớn kia, bọn họ lập tức dừng lại. Bảo vật hấp dẫn thật lớn đấy, nhưng phải có mạng mới dùng được. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Viên, ánh mắt oán hận. Thế nhưng sau khi phát hiện khí tức tu vi trên người Kim Viên thì có giận cũng không dám nói gì. Ngộ chân cảnh, Kim đại nhân thật sự là ngộ chân cảnh. Phạm Thống đứng sau lưng Kim Viên, ánh mắt kinh ngạc lập lè. Đã như vậy, hắn hiện tại mới xác định Kim đại nhân trước mắt này thật sự là ngộ chân cảnh không sai. Đây là nơi chúng ta phát hiện. Trước đây, ai muốn chúng nhúng chạm vào, như vậy phải hỏi qua nắm đấm của Tạ Khai Đa. Kim Viên phất tay, phất nắm đấm một cái, nguyên lực toàn thân run run. Những người này tuy rất là nhiều, nhưng cao nhất chỉ là phá giới cảnh, còn là tán tu đi một mình. Tự nhiên Kim Viên không thể để ở trong lòng. Trong kiến trúc to lớn cổ xưa, có năng lượng chấn động nhàn nhạt, năng lượng thiên địa tỏa ra khắp nơi. Lục Thiêu Du cẩn thận quan sát chung quanh. Bên ngoài kiến trúc to lớn lại lục tục có người đáp xuống. Thì huyết giáo lệ quỷ nhìn thấy có người đến đầy trước, có huyết đoạn hồn ở gần cốt hải thu thập nhận trữ vật, hắn mang theo hơn 10 đệ tử thị huyết giáo đi qua nơi đây. Hút ra cho ta. Nhìn thấy Kim Viên ngăn cản trước mặt, lệ quỷ vừa mới đáp xuống, ánh mắt nhìn qua kiến trúc to lớn, lập tức nhìn thẳng lên người Kim Viên. Ngộ chân cảnh sơ giai mà thôi, thực cho rằng thị huyết giáo rất mạnh sao, đáng tiếc ta không đặt vào trong mắt đâu. Thân thể Kim Viên run lên, trong vạn cổ thế giới, hắn là vương của thú tộc, cũng rất có tính tình, huống chi từ tu vi cấp độ hắn còn mạnh hơn lệ quỷ. Ngược lại, ta muốn xem ngươi có bổn sự gì. Ánh mắt của lệ quỷ âm hàn, hỏa thuộc tính nguyên được bao phủ toàn thân, lập tức trên trảo có hỏa diễm bao phủ, lập tức đập thẳng vào người của Kim Viên. Cút ngay cho ta. Kim Viên quát lên một tiếng, không cam lòng rút lại phía sau. Hắn tật đạp mạnh xuống mặt đất, không lùi mà tiến tới. Một quyền va chạm vào nhau, khí thế cuồng mãnh làm không gian bây giờ chung quanh chấn động không nhỏ. Một quyền một trảo va chạm vào nhau, năng lượng cuồng bạo quét qua khắp các nơi, cả không gian này bị chấn vỡ rất mạnh. Va chạm đến mức như thế, lực lượng to lớn bạo phát, thân ảnh của lệ quỷ lập tức run lên, lập tức dừng bước. Mỗi khi lùi một bước là quảng trường rạn nứt một bước, mà thân ảnh Kim Viên chỉ hơi run mà thôi. Lệ quỷ ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng chưa vừa rồi hắn ăn thiệt thòi trong tay Kim Viên. Ngộ chân cảnh trung giai, người của thú tộc sao? Ánh mắt của lệ quỷ không dễ nhìn, thực lực của người này dĩ nhiên mạnh hơn hắn không ít. Trong kiến trúc to lớn, thân ảnh của Lục Thiêu Du cẩn thận đi tới bên ngoài thạch thất. Khi thân ảnh của hắn đứng trước thạch thất khẽ run lên, lập tức cửa đá rung âm âm, có không ít trò bụi rời xuống, có khí tức tuôn ra. Cánh cửa đá mở ra, năng lượng mạnh hơn xuất hiện, tâm thần của Lục Thiêu Du dò xét bên trong. Hắn lúc này mới tiến vào trong thạch thất. Trong thạch thất, ánh sáng lờ mờ, một bộ hài cốt xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Hài cốt trắng bóng, trên người không có năng lượng chấn động, nhưng trong ngực lại ôm một vật kỳ quái. Nó lớn như cánh tay trẻ con, ngọc không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Nó dài chừng 2 mét, hai đoạn có đoạn ngấn, rõ ràng là vật bị đứt gãy. Thứ này ngọc không phải ngọc, đá không phải đá, còn có năng lượng chấn động quỷ dị. Năng lượng không được, nhưng lại rất quỷ dị, lực xuyên thấu rất mạnh, năng lượng nhàn nhạt khuếch tán ra khắp không gian. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào vật liệu kỳ lạ này. Một đường đi tới đây, thứ hấp dẫn hắn nhất chính là vật có năng lượng kỳ lạ này. Điều này cho thấy hắn thấy nó rất kỳ lạ. Thạch thất rung rung, trong lúc mơ hồ có năng lượng chấn động trầm đục. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt biến hóa. Người này là thú tộc, thực lực cũng là ngộ chân cảnh cao giai. Lúc này trên quảng trường thật lớn, lệ quỷ nói với huyết đoạn hồn, thần sắc khó coi. Mắt thấy Kim Viên, thực lực của hắn biết rõ không bằng đối phương, chỉ có thể nhịn xuống. Ta biết rồi. Huyết đoạn hồn nhìn qua Kim Viên, tất cả nhẫn chữ vật trong hài cốt ngoài kia đã thu thập gần xong rồi. Nhiều nhẫn chữ vật như vậy, bên trong có không ít đồ vật, còn lại cũng là tài phú kinh nhân. Thu thập nhẫn trữ vật, cảm giác động tĩnh bên này, huyết đoạn hồn dẫn người tới đây. Lúc này, hòa thượng béo gầy cũng đi tới quảng trường, một mình đứng chung một chỗ,

Đại thù của ta vẫn chưa báo, ta không thể chết như vậy được. Ánh mắt của Phạm Thống mang theo tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này không bởi vì tiếc mạng của mình, mà là trong nội tâm dường như có chuyện không bỏ xuống được. Trong thời gian ngắn ngủi, sau lưng Phạm Thống có tiếng lôi đình vang vọng, khí tức lôi đình hủy diệt quét qua khắp các nơi. Lập tức nhìn thấy giữa không trung có lôi đình màu tím bắn xuống giống như cự mãng. Trong nháy mắt, lôi vân quay cuồng, lôi điện tử kim sắc tan phá khắp các nơi, lập tức đánh thẳng lên quỷ trảo của Lệ Quỷ. Lệ Quỷ ra tay đối phó với Phạm Thống hoàn toàn không thèm quan tâm tới, cho nên không dùng tới một phần bởi khí lực. Lôi đình bao phủ, sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ trong thời gian ngắn, tốc độ quá nhanh, hắn muốn tăng thêm lực đạo cũng không được. Lôi đình bao tím đánh trúng, quỷ trào của Lệ Quỷ không ngừng bị nghiền nát, không gian chung quanh bị đánh nát thành những mảnh nhỏ, khe nứt không gian hiện ra, màu đen kịt trong hư không làm người ta phải sợ hãi. Thân ảnh của Lệ Quỷ bị đẩy lui, khí kinh khủng bố làm cho Phạm Thống bị ảnh hưởng. Hắn không còn khí lực, thân ảnh lập tức bị đẩy lui ra xa, thân thể như bị ném ra ngoài, khóe miệng chảy máu tươi. Cùng lúc đó, một lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể Phạm Thống, giúp hắn tiêu trừ không ít khí kinh. Lập tức, thân ảnh đình chỉ lùi trở phía sau. Một bàn tay đặt trên lưng của Phạm Thống, năng lượng rót vào trong người của hắn, lập tức giúp khí huyết hỗn loạn trong người hắn khôi phục bình thường, sinh cơ bừng bừng ôn nhuận trên thân thể hắn. Lục đại nhân, Phạm Thống quay đầu lại, người sau lưng chính là Lục Thiêu Du, tìm được đường sống trong chỗ chết, ánh mắt của hắn vô cùng cảm kích. Ăn đan dược vào, lùi qua một bên đi. Trong tay của Lục Thiêu Du xuất hiện một viên đan dược, hắn đưa cho Phạm Thống, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng nhìn Kim Viên đang đại chiến huyết đoạn hồn. Đa tạ Lục đại nhân, đa tạ. Phạm Thống tiếp nhận đan dược, hắn nhanh chóng lùi ra xa xa. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhận ra đan dược này bất phàm, trong mắt cũng đầy sự cảm kích. Phạm Thống cảm kích bởi vì đi tới nơi này có nghĩa là hắn không có giá trị lợi dụng. Nhưng đại nhân Lục kia lại vẫn cứu hắn. Người thị hoàng thế giới tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thân thể của Lệ Quỷ lảo đảo lùi ra phía sau ba bước mới ổn định thân thể. Móng tay bị chấn nát, bản thân vô cùng chật vật, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng ánh mắt mang theo lửa giận trung thiên, vô cùng âm trầm nhìn thẳng vào người Lục Thiêu Du. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, ánh mắt của Lệ Quỷ âm hàn, lập tức nhìn qua đại điện hùng vĩ sau lưng Lục Thiêu Du. Hắn cảm thấy năng lượng chấn động vừa rồi biến mất không còn nữa, lạnh nhạt nói một tiếng. Xem ra bảo vật bên trong bị người tìm được rồi, như vậy cũng tốt, giết được người, bảo vật cũng là của chúng ta. Có không ít người muốn giết ta, nhưng đến bây giờ ta vẫn sống rất tốt, ngược lại bọn họ đều chết, kết cục của người cũng không tốt hơn bọn chúng đâu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, khí tức quanh người bạo phát dữ dội, tu vi phá giới cảnh cao dài, không hề che giấu, đều phóng thích ra cả, thổ thuộc tính nguyên lực ngập trời. Phá giới cảnh cao dài mà thôi, muốn chết phải không? Lệ Quỷ cười ha hả lên, ngay từ đầu hắn không nhìn ra tu vi khí tức của đối phương, chuyện này làm cho hắn có chút cố kỵ và lo lắng. Nhưng hắn nhìn thấy đối phương chỉ có cấp độ phá giới cảnh cao dài, sợ rằng còn chưa tới phá giới cảnh cao dài nữa. Nhưng hắn chính là ngộ chân cảnh sơ giai hậu kỳ, hoàn toàn chênh lệch hai tiểu cảnh giới. Đối phó với phá giới cảnh cao dài không cần phế bao nhiêu khí lực. Mới phá giới cảnh cao dài, tiểu tử này không chạy thoát, khẩu khí còn lớn như vậy. Chẳng lẽ không biết sống chết ư? Con tưởng giật mạnh đấy. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này giống như Hoàng Kim Long Viên đều là ngộ chân cảnh trung dài. Lúc này thì huyết giáo sẽ lật thuyền trong mương, không nghĩ tới chỉ là phá giới cảnh cao dài, thật sự không biết sống chết. Chung quanh có không ít người khó chịu với thị huyết giáo, cũng không thích Kim Viên chấn nhiếp, mừng rỡ nhìn thấy hai thế lực này lưỡng bại câu thương. Lúc này nhìn thấy nam tử áo xanh chỉ có cấp độ phá giới cảnh cao dài, lập tức thổn thức, hoàn toàn không giống kết quả bọn họ muốn nhìn thấy. Lục đại nhân mới phá giới cảnh cao dài, phiền toái rồi. Phạm Thống đứng xa xa quan sát, ánh mắt cảm kích biến thành ngưng trọng. Tù vì phá giới cảnh cao dài, đối mặt với ngộ trần cảnh, trong tình huống bình thường sẽ không thể chống lại được. Với các ánh mắt chung quanh, Lục Thiêu Du không để ý đến, trong mắt vẫn mang theo ý vui nhàn nhạt. Thiêu Du huynh đệ, người cẩn thận một chút. Trong tiếng nổ âm âm, Kim Viên lớn tiếng nhắc nhở Lục Thiêu Du, ngữ khí cũng có chút ngừng trọng. Nhưng lúc này, hắn đang đối phó với huyết đoạn hồn, hắn không cách nào bước ra được. Kim Viên đại ca, chờ ta giải quyết người này lại đi giúp người. Lục Thiếu Du cười cười, hắn không đặt lệ quỷ vào trong mắt. Tiểu tử này thật là ngông cuồng, không biết sống chết là gì. Tiểu tử này nhất định điên thật rồi. Tu vi phá giới cảnh cao dai, gặp gỡ ngộ trần cảnh còn cuồng ngông như vậy. Cho dù là tu vi thực lực mạnh hơn người cùng cấp cũng không phải là đối thủ của người ta. Xung quanh có nhiều ánh mắt không hào cảm nhìn Kim Viên, Lục Thiếu Du, Huyết Đoạn Hồn, hận hai bên lưỡng bại câu thương với nhau. Cuối cùng toàn bộ tan thành mây khói mới tốt. Lúc này, nghe Lục Thiếu Du nói vậy, liền khinh thường ra mặt. Tiểu tử cuồng vọng, ta sẽ cho người chết rất khó coi. Lệ Quỷ cười lạnh, hắn bị xem thường như thế. Trong mắt của hắn vốn đầy hàn ý, lúc này biến thành sát ý nồng đậm. Hắn nhất định phải giết tiểu tử này, cũng dùng chấn nhiếp người ngoài. Thì Huyết Giáo ở nơi này là tồn tại độc nhất vô nhị. Nếu không giết người này, về sau không chỉ hắn, sợ rằng quyền uy của cả Thị Huyết Giáo sẽ bị khiêu khích. Khi Lệ Quỷ quát lớn, hắn đạp mạnh một cước, thân ảnh lập tức chớp động, hòa thuộc tính quyền lực nóng bức bộc phát mạnh mẽ. Cả không gian bị khí tức nóng bức bao phủ. Một ít người thực lực hơi thấp bị chính khí tức nóng bỏng này bao phủ nên phải lùi lại. Ánh mắt của Lục Thiêu Du không cho là đúng, khoe miệng cười lạnh, không có người chú ý tới. Trong tay Lục Thiêu Du đang từ từ kết thủ ấn. Khi hòa thuộc tính nguyên lực nóng bỏng phóng thích ra ngoài, thân ảnh của Lệ Quỷ như điện lập tức bay thẳng về phía Lục Thiêu Du. Khí tức khủng bố chấn động dữ dội, khí thế này làm cho người ta sợ hãi, hít thở không thông. Thân ảnh phá không, Lệ Quỷ lao thẳng tới phía Lục Thiêu Du, hòa thuộc tính nguyên lực khủng bố đổ xuống như biển gầm, không gian sau lưng đỏ thẫm, phong vân kích động, mây trắng trên không trung đã biến thành mây lửa, khí thế làm cả không gian chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lệ Quỷ đã tới trước mặt của Lục Thiêu Du, sát ý trong mắt cực đậm. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Trong nháy mắt này, ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, nhưng khóe miệng vẫn cười vui vẻ. Nụ cười này rất quỷ dị, hắn kết xuất thủ ấn quỷ dị, sau đó đánh ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian rúng động thật mạnh, thời không lao ngục bao phủ không gian, khí tức ngập trời trấn áp cả phiến không gian này. Đột nhiên không gian gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, không gian lờ mờ, sau lưng hắn có lôi điện gào thét dữ dội. Thân ảnh của Lệ Quỷ bao phủ Lục Thiêu Du. Bây giờ, chỉ trong nháy mắt này, không gian run lên. Trong chốc lát, cả không gian đông cứng lại. Dưới tác dụng của thổ thuộc tính, không gian mất đi trọng lượng, còn có một đạo linh hồn lực mênh mông, không gian chi lực, thời gian chi lực và một ít lực lượng quỷ dị trấn áp. Đây là thủ đoạn quái dị gì? Ánh mắt của Lệ Quỷ vốn mang theo sát ý trùng thiên biến thành kinh ngạc. Thân thể của hắn lúc này không thể nhúc nhích, nhiều loại năng lượng quỷ dị áp chế, hắn khó dãy dụa hữu hiệu. Thực lực mạnh cũng không dùng được, bởi vì không thể sử dụng được. Giống như cao thủ bơi lội, đột nhiên vọt vào vòng nước xoáy cực mạnh. Nước xoáy bây giờ chảy không theo quy tắc nào, người đó là cao thủ cũng không thể thoát thân, cuối cùng cũng sẽ chết đuối mà thôi. Hiện tại, Lục Thiêu Du trực tiếp thúc dụng thổ thuộc tính thời không đào ngục, tăng thêm lần lĩnh ngộ gần đây, tăng thêm một bước, uy lực của thời không đào ngục đã tăng lên rất mạnh. Uy năng tăng thêm 16 lần là khái niệm gì? Đây chính là thực lực mạnh nhất của Lục Thiêu Du, trực tiếp tăng lên 16 lần. Cũng chẳng khác gì tăng uy năng thời không đào ngục thêm 16 lần. Trong tình huống thực lực bình thường, nếu Lục Thiêu Du thi triển thời không đào ngục có lực trói buộc và lực công kích là 1 vạn cân, tăng thêm 16 lần chính là 16 vạn cân. Thổ thuộc tính thời không đào ngục lập tức bộc phát dữ dội, không gian to lớn như vậy và uy năng bộc phát dữ dội, không gian vặn vẹo cứng cả lại. Tu vi Lệ Quỷ là ngộ chân cảnh sơ giai, tuyệt đối mạnh hơn thực lực lúc bình thường của Lục Thiêu Du. Nhưng lúc này, Lệ Quỷ phải thừa nặng thổ thuộc tính. Thời không đào ngục tăng thêm 16 lần, cho nên rất khó nhúc nhích. Thân thể bị lực lượng to lớn lấn áp, bị các loại năng lượng quỷ dị làm luống cuống tay chân. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, thủ ấn không ngừng biến hóa. Ám mà phần thần bí pháp, từng thủ ấn quỷ dị bộc phát ra. Lục Thiêu Du quát lớn một tiếng, chung quanh thân thể bộc phát hào quang chói mắt, lập tức dùng bản thân làm trung tâm. Trực tiếp xuất hiện linh hồn phân thân. Tổng cộng lúc bây giờ xuất hiện 26 đạo linh hồn phân thân và chia lìa, ngừng tụ, tăng thêm bản thể của Lục Thiêu Du, tổng cộng 27 đạo thân ảnh. Vào lúc mà mỗi đạo linh hồn phân thân đều mang theo linh hồn lực ngập trời. Đến bây giờ mới thôi, bản thân của Lục Thiếu Du thi triển ám ma phần thần bí pháp đã có thể ngưng tụ ra 26 đạo linh hồn phần thân. Tuy thực lực của Lục Thiếu Du tăng mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng thời điểm thi triển ám ma phần thần bí pháp, bản thể Lục Thiếu Du cũng không thể so sánh với Đại Hồn Anh. Bản thân của Đại Hồn Anh chính là thân thể tàn hồn. Ám ma phần thần bí pháp với Đại Hồn Anh chỉ là yêu cầu bình thường mà thôi. Tại Đại Lục Đình Vũ, đối phó Bạch Hổ nhất tộc, Hổ Khiếu, Đại Hồn Anh có thể thúc dụng 32 đạo linh hồn phân thân. Nhưng khi đó, thực lực Đại Hồn Anh chỉ là đế giả mà thôi. Thúc dụng linh hồn phân thân nhiều hơn nữa cũng không mạnh bằng Lục Thiếu Du bây giờ. Trong nháy mắt, 26 đạo linh hồn phân thân và bản thể Lục Thiếu Du lăng không bay lên. Linh hồn lực làm không gian sinh ra phong bạo dữ dội, tiền hồn địa ám, không gian hỗn loạn, người thực lực thấp trực tiếp cảm thấy linh hồn đau đớn. Trời ơi, đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ có nhiều linh hồn phần thần như thế? Nhìn thấy cảnh tượng này, người chung quanh nghẹn họng nhìn trân trối, có người thậm chí phải lau mắt mình vài lần. Bọn họ kinh hãi phát hiện, tất cả mọi người cảm nhận khí tức của Lục Thiếu Du bây giờ. 27 đạo thần ảnh đều có khí tức phá giới cảnh, còn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa. Tổng cộng 27 đạo thần ảnh, linh hồn lực mênh mông quét ngang không gian. Lục Thiếu Du không chậm trễ chút nào, 26 đạo linh hồn phần thân trực tiếp thúc giục thổ thuộc tính thời không lao ngục, toàn lực vây khốn lệ quỷ. 26 đạo linh hồn trên phần thân bộc phát linh hồn lực khổng lồ, đột nhiên không hề giữ mà bạo phát hoàn toàn, linh hồn chấn động khủng bố tới mức không gian đất vỡ. Chỉ trong chốc lát, lệ quỷ kinh hãi, trong nội tâm tự dưng cảm thấy kháng cự không nổi. Trong bì tâm có hào quang bay ra, trực tiếp thi triển linh hồn phần thân. Toái hồn sư tử hống, thiền linh hồn nhãn, tràm hồn cửu liền quyết, thiền linh diệt hồn chỉ. Cùng lúc đó, 26 linh hồn phần thần của Lục Thiếu Du bộc phát lực công kích kinh khủng. Trong 6 linh hồn phần thần thúc dục toái hồn sư tử hống, 7 linh hồn phần thần thúc dục thiền linh hồn nhãn, 7 thân ảnh khác lại thiết dụng tràm hồn cửu liền quyết. Cuối cùng là 6 linh hồn phần thần thúc dục thiền linh diệt hồn chỉ. 26 linh hồn phần thân đồng thời thúc dục 26 đạo công kích linh hồn, lập tức phóng thích cùng một lúc. Thổ thuộc tính thời không đào ngục chấn động dữ dội, 6 tiếng trống vang lên, 6 linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du hóa thành 6 hư ảnh hình người to lớn, toàn thân phóng thích linh hồn uy áp, miệng phát sóng âm giống như tiếng biển gầm thét, có thể sinh ra gợn sóng trong không gian. Cùng lúc đó, 27 mắt linh hồn phân thân bắn ra cột sáng linh hồn giống như sao băng lóe sáng, chúng không ngừng xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả, hóa thành khe hở không gian như tiền nhãn. 7 khe hở có vết nứt không gian lan tỏa khắp các nơi, lộ ra hố sâu không thấy đáy. Lực lượng thiểm điện bạo phát ngập trời, cơn sóng trong không gian chung quanh nghiền nát như tấm gương vỡ, lập tức bị lỗ đen cực lớn thôn phệ. 7 linh hồn bao phủ Lục Thiếu Du và lệ quỷ, linh hồn phần thân vừa mới xuất hiện của lệ quỷ cũng bị bao phủ bên trong. Trong cùng một thời gian, 7 đạo linh hồn phân thân không ngừng thúc dục 9 đạo linh hồn quang nhận quét qua các nơi. Tổng cộng 63 đạo linh hồn quang nhận giống nhau, 63 cột lôi đỉnh phóng thẳng lên trời. Uy áp linh hồn mênh mông hàng lâm khắp các nơi, đều dựa vào xu thế khủng bố. Đường theo uy áp linh hồn khủng bố hủy diệt tất cả, tiến hành bao quát đệ quỷ và linh hồn phân thân của hắn. 6 linh hồn phần thân cuối cùng của Lục Tiêu Du không phân biệt trước sau, tất cả đánh ra 6 chỉ vào không gian. 6 chỉ này mang theo khí tức linh hồn cực đoan, những đời nó đi qua, không gian bị xé nát. 26 đạo công kích linh hồn đều bạo phát trong thời gian rất ngắn, lưu loát như nước chảy bèo trôi, nhanh tới mức tận cùng. Thời điểm Lục Tiêu Du thi triển thổ thuộc tính thời không đào ngục, có thể trợ giúp như hổ thêm cánh. Lệ quỷ bên này giãy giụa không hiệu quả, nguyên lực trong cơ thể bị ảnh hưởng cực lớn. 26 đạo khủng bố công kích linh hồn bao phủ lệ quỷ và không gian chung quanh hắn. Công kích linh hồn phổ thiền cái địa quét qua chung quanh. Linh hồn phân thân của lệ quỷ chỉ giằng co trong thời gian ngắn ngủi. Còn thời gian không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị mấy linh hồn quang nhận bổ ra làm đôi. Sau đó, linh hồn phân thân bị phá hủy trong không gian. Công kích linh hồn khủng bố, không gian chấn động cửu thiên. Trong giây lát này, mấy trăm người chung quanh ngừng thở, linh hồn run rẩy thật mạnh. Công kích linh hồn như thế làm hòa thượng béo gầy lui ra sau theo bản năng, ánh mắt mang theo thần sắc kiêng kỵ thật sâu. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, lộ đèn xuất hiện trong hư không, sóng âm linh hồn và linh hồn quang nhận bây giờ tập trung với nhau, còn có 6 chỉ công kích linh hồn ập thẳng tới. Không gian sinh ra đồi điện rất lớn, cả không gian nổ tung, dùng lệ quỷ làm trung tâm, không gian chung quanh nứt vỡ tạo thành từng hố đen lớn, năng lượng khổng lồ quét qua tất cả, không gian thổ thuộc tính thời không lao ngục, nghiền nát, năng lượng khủng bố quét qua tất cả. Trong không gian hỗn độn, linh hồn phần thân của lệ quỷ bị hủy, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Không gian bị phá hủy, lệ quỷ phun ra máu tươi như suối, thân thể vô cùng chật vật. Đồng thời, 26 linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du trở về bản thể. Bản thể của Lục Tiêu Du chấn động, chân điểm vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt của lệ quỷ. Chỉ trong nháy mắt, không gian quanh người Lục Tiêu Du sinh ra kim quang sáng ngời. Trong không gian sau lưng tràn ngập kim quang, quang mang đại thịnh. Kim quang rạng rỡ, khí tức lăng lệ quét qua hư không. Trong không gian kim quang này, Lục Tiêu Du vung tay lên, một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện ngay. Huyết quang thủ liễm, tiếng lòng gầm vang vọng khắp các nơi. Trong tay Lục Tiêu Du cầm huyết lục. Huyết lục có lưu quang như thiểm điện chạy quanh, kim huyết sắc quang mang quanh quẩn. Kim quang sau lưng Lục Tiêu Du tương liền với không gian. Trong khoảnh khắc năng lượng bàng bạc lan tràn chung quanh, huyết lục bắn ra cột sáng huyết sắc. Ta đã nói rồi, người muốn giết ta rất nhiều, thế nhưng cuối cùng đều chết cả. Ngộ nhân cảnh thì như thế nào? Hiện tại lại thêm người đấy. Lục Tiêu Du đạp không đứng đó, áo bảo xanh chấn động, khí tức toàn thân vốn vô cùng lăng lệ, vô cùng bá đạo, cuồng ngạo, đường hoàng thiên hạ. Trong nội tâm mang theo cảm giác thoải mái, rời khỏi đại lục linh vũ, hắn mới tìm được cảm giác thoải mái này lần đầu tiên. Mọi người ở sang gần đầu hết lên, ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh áo bảo xanh này. Bọn họ rung động đối diện với nam tử cuồng bạo bá đạo này. Duệ kim hồn đao. Thời điểm mọi người rung động, kim huyết sắc đào quang trong tay Lục Tiêu Du bổ ra ngoài, không gian sau lưng chấn động, huyết được quét ngang các nơi. Kim huyết sắc đào mang mang theo sát khí vạch phá không gian, những nơi nó đi qua, không gian gợn sóng trực tiếp hóa thành trò tàn, lưu lại vết đào. Chỉ trong nháy mắt, lệ quỷ gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc cảm nhận được gì đó, đồng tử co rụt lại, hắn vô cùng ngạc nhiên, chỉ tiếc toàn thân đã thần bất dò kỳ, suốt cuộc cũng không thể nhúc nhích. Một đao khủng bố đánh lên người lệ quỷ, kim sắc huyết sắc đào mang chém qua đầu lệ quỷ. Bắt đầu từ mi tâm, thân thể lệ quỷ, thân hình trực tiếp bị một đao chém thành hai đoạn. Cả quảng trường lúc này chấn động mạnh mẽ, năng lượng khủng bố khuếch tán ra chung quanh, làm cho lòng người vì sợ hãi rung động không nói nên lời. Huyết đoạn hồn thét lớn, nhưng đã không còn kịp. Hai nửa thân thể lệ quỷ hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong thiên địa. Nhẫn trữ vật cũng rơi vào trong tay Lục Tiêu Du. Tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt mà thôi. Lệ quỷ ngộ chân cảnh sơ sai, bị Lục Tiêu Du chém giết trong nháy mắt. Những người xung quanh nuốt nước bọt, nghẹn họng nhìn chân trối, cái cằm như rớt xuống đất, trái tim thì đình chỉ đập. Thậm chí có người rụi rụi mắt, còn cho rằng mình đang nhìn lầm. Lệ quỷ lại bị thanh niên kia chém chết, ngay cả linh hồn phân thân và hồn anh cũng không thể chạy thoát, lập tức chém giết ngay tại chỗ. Tù vị phá giới cảnh cao dai, lại trực tiếp miểu sát ngộ trần cảnh sơ dai. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chăm vào thân ảnh áo xanh đang đứng trong không gian, trong mắt mang theo sự sợ hãi thật sâu. Vốn còn có người vô cùng xem thường, nhưng ánh mắt bây giờ sợ hãi và kiêng kỵ thật sâu. Thanh niên áo xanh rất cuồng bạo, đáng tiếc hắn tuyệt đối có tiền vốn để điều lĩnh, lập tức vượt cấp một đao diệt lệ quỷ. Điều này cần thực được như thế nào? Những tù luyện giả này có không ít người tù vì phá giới cảnh, tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Huống chi, mọi người nhìn thấy thanh niên áo xanh thi triển thủ đoạn, công kích linh hồn, còn có rất nhiều áo nghĩa hỗn hợp. Chuyện này quá kinh khủng rồi. Ít nhất có thể chứng minh, người này hội tụ nhiều áo nghĩa một thân, thiên phú đáng sợ tích cực điểm. Trên người Lục đại nhân tuyệt đối có linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, còn có áo nghĩa bổn nguyên. Phạm Thống lùi ra xa, thân thể hắn chấn động, hai chân run rẩy. Thực lực của Phạm Thống hắn không có cao, thế nhưng hắn có thể nhìn ra thủ đoạn của Lục Tiêu Du, có linh hồn áo nghĩa và không gian áo nghĩa một thân, thiên phú này quá khủng bố, còn có rất nhiều áo nghĩa, hắn chỉ có thể hoài nghi nhưng không thể khẳng định được. Nhưng hắn rung động nhất chính là thực lực của Lục Tiêu Du, tù vì phá giới cảnh cao dài, lập tức mưu sát được lệ quỷ ngộ chân cảnh. Cái hào rộng cần vượt qua lớn đến thế nào, trong lòng Phạm Thống cũng hiểu rõ. Lúc này Phạm Thống càng tin tưởng vào phán đoán của mình, Lục đại nhân và Kim đại nhân căn bản không có khả năng chạy trốn khỏi chết tiến vào thị hoàng thế giới, bọn họ chỉ được an bài tiến vào đây để rèn luyện mà thôi. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, áo bảo xanh phất phơ, huyết lục trong tay tỏa ra sát khí kinh người, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Đánh chết lệ quỷ, Tiêu Hào có thể nghĩ, tất cả công kích vừa rồi phải thúc giục toàn lực, thậm chí lúc này đã không còn bao nhiêu khí lực chèo chống. Vô liêm sỉ, thì huyết giáo ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Huyết Đoạn Hồn gào thét, hai mắt vừa mới khiếp sợ và nổi giận, lúc này biến thành sát ý cuồn cuộn. Vừa rồi, hắn nhìn ra tu vi khủng bố của phá giới cảnh cao dài. Nhiều loại áo nghĩa một thân, còn rõ ràng có được linh hồn áo nghĩa và một loại áo nghĩa trì nguyên. Thậm chí, còn có không gian và thời gian áo nghĩa tồn tại. Người có tiên phú đáng sợ như thế sẽ có lực lượng mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Cho nên Huyết Đoạn Hồn rất rõ ràng, nếu để Bạc tiểu tử này phát triển, tương lai đủ khả năng đạt tới trình độ khủng bố có thể nghĩ. Đến lúc đó thì huyết giáo sẽ gặp tai họa ngập đầu, không thể nghi ngờ là họa lớn trong lòng thị huyết giáo. Lúc này, Huyết Đoạn Hồn cũng không khó nhận ra, sợ rằng tiểu tử kia đánh chết lệ quỷ cũng tiêu hao tới mức tận cùng. Lúc này là cơ hội đánh chết hắn tuyệt hảo. Bỏ qua cơ hội lần này, về sau cả thị huyết giáo sẽ khó có ngày bình yên. Thiêu Dù lão đệ, tốt lắm. Kim Viên cười hà hà, tâm thần quan sát biến hóa bên kia. Chuyện vừa xảy ra rõ ràng lắm. Trong khi rung động thì cười ha hả. Đến bây giờ hắn mới biết được, thì ra cho tới bây giờ, Thiêu Dù huynh đệ vẫn ẩn giấu thực lực chân chính của hắn đủ sức vượt cấp giết địch. Kim Viên đại ca, ta tới giúp người một tay. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, hoàng sắc quang mang bao phủ thần thể, thành đình khải giáp bố trí quanh người, liền phiến mọc ra, vật tay cầm huyết lục lao thẳng về phía Kim Viên giao chiến với Huyết Đoạn Hồn. Quỷ mộc hồn đao, nộ hỏa hồn đao, hậu thổ hồn đao, hàn băng hồn đao. Thân ảnh nhanh như tiềm điện, thời gian không gian áo nghĩa phóng thích dữ dội. Thân ảnh của Lục Tiêu Du nhanh chóng xuất hiện trước mặt Huyết Đoạn Hồn. Huyết lục công kích dựa vào huyết đạo áo nghĩa, mộc thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, thổ thuộc tính áo nghĩa. Lúc này không gian chặt đứt sinh cơ, khí tức hàn băng và hỏa diễm nóng bỏng đường theo linh hồn đánh tới, từng đạo đao mang quét qua tất cả, thiên địa biến sắc. Đến hay lắm, cùng thu thập tên này cho hắn biết thế nào là lễ độ. Bản thể của Kim Viên khổng lồ đứng trên quảng trường, mỗi một bước trực tiếp làm quảng trường chấn động, từng quyền ấn đánh nát hư không, công kích không ngừng vào người của Huyết Đoạn Hồn, thổ thuộc tính không gian không ngừng trói buộc Huyết Đoạn Hồn. Kim Viên thần là hoàng kim long viên nhất tộc, Kim Viên có bản thể phòng ngự cường hãn, tuy là bị Huyết Đoạn Hồn cao hơn không ít, thế nhưng đối mặt Kim Viên lại không thể chiếm bao nhiêu tiện nghi. Sau khi tăng thêm Lục Tiêu Du, Huyết Đoạn Hồn tiếp tục lùi ra sau, bộ dáng chật vật không thể chịu nổi. Sắc mặt của Huyết Đoạn Hồn khó coi, hắn không ngừng ứng phó Lục Tiêu Du và Kim Viên vây công, thổ thuộc tính nguyên lực bao phủ không gian, đường theo mùi huyết tinh bao phủ không gian. Mùi huyết tinh này làm người ta cảm thấy không khỏe. Còn Lục Tiêu Du tường trợ, Kim Viên tìm được cơ hội, một quyền đánh thẳng vào trường ấn của Huyết Đoạn Hồn. Âm thanh trầm thấp va chạm mạnh mẽ, không gian nứt vỡ nhiều cái nứt rất lớn, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, thân ảnh hai người lao thẳng tới phía trước. Khốn nạn! Huyết Đoạn Hồn bị đẩy lui, bàn tay tê dại, đối mặt với thú tộc còn là hoàng kim long viên nhất tộc, hắn ăn thiệt thòi không có nhỏ, thân thể lảo đảo chật vật lùi ra phía sau, ánh mắt ẩm trầm khó coi, ổn định thân thể và quát lớn: hôm nay Huyết Đoạn Hồn ta thề nhất định phải diệt hai người các ngươi. Tiếng quát vừa dứt, ánh mắt của Huyết Đoạn Hồn âm trầm, tâm thần chấn động, nhẫn trữ vật trong tay đột nhiên run lên, trong nháy mắt không gian sáng ngời, lập tức trước mặt xuất hiện quái vật khổng lồ, khí tức lăng lệ đột nhiên bạo phát. Lục Tiêu Du và Kim Viên ngẩng đầu nhìn, đây là chiếc thuyền lớn, thể tích rất to, dài hơn 500 mét, vô cùng khổng lồ, toàn thân đỏ sậm, bí văn quanh quẩn, chung quanh boong tàu dày như tường thành, phóng thích khí tức kinh người, cũng giống như hùng thú há miệng thật to, muốn xé bỏ tất cả. Ai nhìn thấy cũng cảm giác mình quá bé nhỏ. Bị khí tức của thuyền lớn trấn áp, tất cả mọi người đều có cảm giác đè nén. Hai người hòa thượng béo gầy đứng xa xa, ánh mắt mang theo kinh hãi. Ánh mắt còn kinh hãi hơn khi thấy Lục Thiêu Du đánh chết lệ quỷ. Là Oanh Thiên Chiến Hạm, là bảo vật oanh thiên chiến hạm của thị huyết giáo. Nếu bị oanh tạc, ngay cả ngộ chân cảnh cao dài cũng không dám chống cự. Dựa vào oanh thiên này, thị huyết giáo mới có thể hoành hành bá đạo trong khu vực này. Không nghĩ tới, huyết đoàn hồn lại mang trọng bảo của thị huyết giáo ra sử dụng. Nhìn thấy con thuyền lớn, rất nhiều ánh mắt sợ hãi thán phục. Phạm Thống đứng ở xa xa, ánh mắt đầy lo lắng. Hắn tự nhiên cũng biết oanh thiên chiến hạm, đây chính là một kiện trọng bảo. Chiến hạm, đây là chiến hạm sao? Ánh mắt của Kim Viên nhảy lên, hắn tự nhiên biết rõ lai lịch của chiến hạm. Chiến hạm cũng không phải quá khó nhìn thấy. Luyện chế chiến hạm không các gì luyện chế tọa giá khổi lỗi. Nhưng luyện chế chiến hạm có độ khó gấp trăm lần luyện chế tọa giá khổi lỗi. Tiêu hao tài nguyên và tinh lực cũng lớn hơn không chỉ trăm lần. Chiến hạm là thứ khủng bố, chỉ xuất hiện tại những nơi hỗn loạn tới tận cùng. Trong thời gian bình thường sẽ không thấy. Huống chi, chiến hạm không phải là thứ ai cũng có thể chơi. Chiến hạm thật sự là chiến hạm rồi. Lục Tiêu Du cũng nhận ra chiến hạm. Hắn cũng biết được thứ nằm trong tư liệu Thải Hồng Cốc. Trong Đại Thiên Đình Lục cũng có không ít tri thức về phương diện chiến hạm. Lục Tiêu Du đi tìm hiểu sở bộ. Đại Thiên Đình Lục thái quá mức mênh mông. Lục Tiêu Du chỉ mới đem phương diện hóa giải trận pháp trong thời gian gần đây xem qua mà thôi. Xem Lục Tiêu Du biết được, chiến hạm và tọa giá khôi đối không khác gì nhau. Nhưng tọa giá khôi đối không có tính công kích, nhưng mà chiến hạm không giống như vậy. Chuyên môn dùng để công kích là lợi khí của những nơi hỗn loạn. Những nơi chiến hạm đi qua, đánh đầu thắng đó, không gì ngăn nổi, có thể phá hủy tất cả sinh cơ. Nhưng chiến hạm quá đắt đỏ đến mức người bình thường không thể chơi được. Nghe nói chiến hạm đẳng cấp thấp nhất cũng có giá trị kinh nhân, cũng khó có thể mua sắm, xem như thứ có tiền chưa chắc đã mua được. Khi chiến hạm vừa xuất hiện, huyết đoạn hồn lập tức đi vào chiến hạm, mấy trăm đệ tử tị huyết giáo đang ngạc nhiên, nhanh chóng bay theo vào chiến hạm. Xem ra các người chết như thế nào có thể chết dưới oanh thiên chiến hạm của tị huyết giáo chúng ta, các người chết không oan uổng. Huyết đoạn hồn cười âm trầm, vất tay rùn lên, thể tích và tốc độ cực nhanh, tiếng nổ ầm ầm vang lên, nó bay thẳng về phía Kim Viên cùng Lục Tiêu Du. Nhưng đợi oanh thiên chiến hạm đi qua, không gian xung quanh rạn nứt, hư không dưới quảng trường cũng vỡ tan, gạch đá tàn nát. Kim Viên cào thét, thân thể khổng lồ bạo phát, thổ thuộc tính nguyên lực. Trước mặt xuất hiện khe hở không gian, khe hở bắt đầu lan tràn về phía trước. Ta muốn xem nó mạnh thế nào. Sau tiếng thét lớn, thân thể khổng lồ của Kim Viên không lùi mà tiến tới. Thân ảnh lao tới như mũi tên, đánh ra một quyền, khí thế vô cùng hung hãn. Một quyền này đánh vào chiến hạm cực lớn. Trên chiến hạm thật lớn, một quyền của Kim Viên đánh vào bí văn hào quang màu đỏ. Khe hở trên bí văn co rút lại, trực tiếp ngăn cản một quyền cường hãn của Kim Viên. Muốn chết có phải không? Huyết đoạn hồn cười lạnh, vung tay lên. Lúc này, oanh thiên chiến hạm trước mặt Kim Viên giống như đạn pháo lao tới trước. Cả oanh thiên chiến hạm run lên, dường như đang hội tụ năng lượng ngập trời. Sau đó, năng lượng quang đoàn tối tăm giống như quả bom bắn thẳng vào Kim Viên. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp các nơi. Năng lượng quang đoàn nổ tung trên người Kim Viên. Lực lượng to lớn nổ mạnh lên thân thể Kim Viên. Kim Viên há to miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc đó, thân thể khổng lồ đụng vào trong kiến trúc thật lớn. Thân thể Kim Viên bay ra phía sau, không ngừng phá hủy kiến trúc. Kiến trúc sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe, mặt đất chấn động dữ dội. Người cũng đi chết đi. Trên chiến hạm, huyết đoạn hồn âm lệ quát lớn, oanh thiên chiến hạm khổng lồ trực tiếp trấn áp Lục Tiêu Du. Thời gian thác loạn, ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng tụ, gợn sóng quỷ dị bắn ra xung quanh, trực tiếp đồng hóa gợn sóng không gian, thi triển thời gian thác loạn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lao tới gần oanh thiên chiến hạm, thân ảnh đã biến mất một cách không thể tưởng tượng nổi. Duệ kim hồn đao, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, hắn ở bên trái oanh thiên chiến hạm, huyết đục chém xuống một đao. Đao quang mang theo khí tức, sát khí bây giờ vô cùng mạnh, kim huyết sắc đao mang sinh ra âm thanh vô cùng chói tai, tiếng lòng gầm vang lên rất mạnh. Những nơi đi qua, gợn sóng không gian hóa thành trò bụi, vết nứt không gian thật dài đánh thẳng vào oanh thiên chiến hạm. Tốc độ cũng không phải sai, nhưng là người muốn tìm chết. Huyết đoạn hồn quát một tiếng, vùng giơ tay lên, bên trái oanh thiên chiến hạm xuất hiện cửa động huyết sắc, lập tức một đạo năng lượng như quả bom trực tiếp bắn thẳng tới phía trước. Năng lượng quang đoàn và kim huyết sắc đao mang va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, không gian run lên,